Sát thần, chương 599, chủng tộc hạo kiếp, góc truyện audio.com, cần ta giết sạch bọn họ sao? Giết họ so với bóp chết con kiến không khó khăn hơn bao nhiêu, một bộ thần thái không thèm để ý. Nhưng mặc cả đám Tào Thu Đạo, Tào Chỉ Lam, Thiên Hậu Phạm Hương Vân nghe vậy như là rơi vào hầm băng, linh hồn đều cảm thấy lạnh như băng. Quỷ lão đã đạt đến phạm trù cửu cấp yêu thú. Loại yêu thú cấp bậc này tương đương với cường giả chân thần cảnh các tộc, lực lượng thân thể có thể phiên giang đảo hải, chẳng những trí tuệ thông linh, còn am hiểu vận dụng các loại thiên phú thần thông, so sánh với cao thủ chân thần cảnh vừa mới tấn cấp còn muốn đáng sợ. Quỷ lão trên mặt tuấn tú điêu luyện sắc sảo, để lộ ra hương vị lãnh khốc băng hàn, hai con ngươi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, vừa xem đã biết tuyệt không phải người lương thiện. Hắn vừa mới được đột phá, rất muốn nếm thử lực lượng một chút, muốn cầm Tào Thu Đạo tới từ thực lực của mình. Thạch Nham híp mắt, môi khẽ nhếch, sững sờ trong chốc lát mới cười khổ nói. Người này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá, thật sự là ngoại tộc. Quỷ lão tốc độ tiến giai, so với hắn còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hắn vẫn còn nhớ rõ thời điểm lúc trước mới nhìn thấy quỷ lão, người này chỉ có lực lượng yêu thú lục cấp, mới cách mấy năm quỷ lão đã nhất cử bước vào cửu cấp yêu thú, loại tăng trưởng cảnh giới này tuyệt đối không chỗ thua kém hắn. Lợi hại, trong lòng thầm khen, Thạch Nham ý cười thiêu đốt mãnh liệt. Híp mắt nhìn về phía đoàn người Tào Thu Đạo, ở dưới ánh nhìn soi mói của hắn, đám người Tào Thu Đạo cùng Phạm Hương Vân câm như hến, bọn họ đạt tới thông thần cảnh, giờ khắc này cũng phát ra một cỗ bất đắc dĩ, âm thầm hối hận năm đó không nên trở mặt với Thạch Nham. Hối hận nhất không ai khác ngoài Tào Chỉ Lam, nhớ năm đó, nàng rất xem trọng tiềm lực Thạch Nham, một lòng cùng Thạch Nham giao hảo, mãi đến khi võ hồn Thạch Nham phát sinh biến dị. Bị Xích Diêm đả thương nặng, nàng đương nhiên cho rằng Thạch Nham tương lai do đó bị chém đứt, đột nhiên chuyển biến thái độ. Nếu như nàng có thể kiên trì tiếp nữa, nàng sẽ phát hiện năng lượng của Thạch Nham tuyệt không phải nàng có thể suy đoán. Đáng tiếc một lần xảy chân nuốt hận nghìn đời, nàng luôn luôn cơ trí tuệ nhãn như đuốc lại nhìn lầm Thạch Nham, khiến cho Tào gia cũng bị liên lụy. Nếu như lúc trước ta có thể chịu đựng, nếu như ta vẫn đứng ở bên cạnh hắn, có lẽ, hiện tại Tào gia chúng ta đã ở Thần Châu Đại Địa đi. Tào Chỉ Lam trong lòng buồn bã, hốc mắt phát ra nước mắt, âm thầm nghĩ. Các ngươi còn muốn khiêu khích sao? Thạch Nham nhếch miệng, lặng lẽ cười cười, có chút không thèm để ý phất phất tay. Ta không muốn đối thế nào với các ngươi từ chỗ nào tới, vẫn là trở lại địa phương đó đi. Lấy lực lượng cùng thân phận địa vị hắn hôm nay, muốn nhục nhã Tào Chỉ Lam chỉ là chuyện lật bàn tay, tin tưởng Tào Thu Đạo vì đại cục suy nghĩ, cũng không dám thế nào. Chỉ là, hắn hiện tại tầm mắt khoáng đạt. Lòng giả cũng không còn hẹp hòi, lúc này vô tận hải dị tộc hoành hành, khắp nơi nhân loại cường giả nhất vẫn lạc, cả kia Dương Dực Thiên cũng bị giết chết, cao thủ còn sót lại cũng chỉ có Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân mấy người. Dù sao đều là nhân tộc, ở thời điểm đại nạn đã đến, còn muốn tranh đoạt lẫn nhau thật sự quá không thể nào nói nổi. Chúng ta không phải khiêu khích, Tào Thu Đạo hít, góc truyện audio.com, một hơi thật sâu, thần sắc nghiêm nghị. Thạch Nham, chúng ta chỉ là muốn sống tiếp nữa, một cái hy vọng xa vời như vậy, nếu ngươi có thể trợ giúp chúng ta nguyện ý trả giá toàn bộ. Trả giá toàn bộ, Thạch Nham nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Các ngươi có cái gì có thể trả giá? Với ta mà nói, các ngươi những người này tựa như không có giá trị đáng để cho ta ra tay đi. Thạch Nham, trước kia đều là lỗi của ta, cầu ngươi giúp đỡ chúng ta. Đột nhiên, Tào Chỉ Lam tiến lên một bước, đang tại trước mặt mọi người, một gối chạm đất, hốc mắt rưng rưng. Cầu ngươi trợ giúp Tào gia chúng ta tránh thoát một kiếp này, ngươi trừng phạt ta như thế nào ta đều cam tâm thừa nhận. Tiểu Lam, Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân đồng thời kinh hô cuống quýt đi qua cản trở. Muốn đem Tào Chỉ Lam vịn dậy, nhưng mà nàng lại quật cường không nguyện đứng dậy, một cái đầu gối khác cũng uốn lượn chạm đất, lã chã rơi lệ, đôi mắt trông mong nhìn Thạch Nham, sương mù che chắn trong hai tròng mắt tràn đầy cầu khẩn. Không cần cầu hắn, Tào Chỉ Lam nổi giận gầm lên một tiếng. Tào gia ta sừng sững vô tận hải ngàn năm, sẽ không dễ dàng bị diệt tuyệt như vậy, chúng ta tất nhiên có thể tìm được sinh cơ. Lần này khác, thật sự khác, Tào Chỉ Lam trầm thấp thút thít nỉ non, bất lực lắc đầu. Không có người nào có thể trợ giúp chúng ta, bọn chúng thật sự quá mạnh mẽ, Dương Dục Thiên, Vô Cầm cả đám đều chết. Vô tận hải thành nhân gian địa ngục, không thể rời đi nơi này, ai cũng sống không được. Tào Chỉ Lam sắc mặt khó chịu cực kỳ. Phạm Hương Vân vốn định muốn khuyên bảo, nghe Tào Chỉ Lam vừa nói như vậy, ảm đạm thở dài, lắc đầu, không có tiếp tục, cũng khẩn cầu nhìn hướng Thạch Nham. Thạch Nham, nếu như là hán tử cũng không cần tự cao tự đại như vậy. Man Cổ quát lên một tiếng lớn, chỉ cần ngươi có thể mang chúng ta cứu vớt Man Cổ cái mệnh này, liền về ngươi. Ngươi muốn đánh muốn giết cũng có thể, Thạch Nham ngạc nhiên, phất phất tay, hắn ý bảo mọi người tạm thời an tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại, buông ra thần thức đến nhìn xem cả đồ tháp hải vực. Thần thức có kèm theo không gian lực ở trên không đồ tháp hải vực như tia chớp cực nhanh, trên cảnh tượng từ nhiều nơi rất nhanh hướng thức hải hắn. Làm cho hắn có nhận thức tương đối trực quan với tình huống đồ tháp hải vực. Đồ tháp hải vực đảo vô số, nhưng mà ở phía dưới thần trí của hắn, lại phát hiện phần đông đảo có nhân loại võ giả hoạt động, hầu như đều biến thành tro tàn, cũng không ít đảo bốc lên khói đen thật dài, phòng ốc đều bị đốt cháy. Mảng lớn rừng rậm ở trong biển lửa hóa thành khét lẹt, vô số linh sơn hồ nước cũng hoang vắng u ám. Nơi thần thức đi qua quả nhiên là sinh linh đồ thán, khủng bố như luyện ngục nhân gian, dân chúng nhân loại bình thường, thành nô dịch bị minh giới cao thủ cai quản, xua đuổi như bầy cừu hướng thất trọng minh giới mà đi. Nhân loại võ giả tu vi bất phàm, bị minh giới cao thủ dùng các loại bí bảo huyền ảo cứng rắn hút đi linh hồn sinh mệnh lực tử trạng như thây khô cực kỳ thê thảm. Âm dương động thiên cùng hoang man giáo tổng đảo tất cả đều là võ giả thi thể, còn có rất nhiều đầu người bị đao nhọn chọc vào cắm ở bên ngoài đảo tựa như ở đang khoe khoang chiến quả chúng đạt được. Vô số cảnh tượng khó coi thông qua thần thức trở lại, ở trong thức hải hắn nhất nhất chiếu dọi ra. Vốn tâm như sắt đá không muốn nhúng tay. Góc truyện audio.com vào, hắn lúc này trong lòng dần dần buông lỏng, gương mặt tỉnh táo, cũng chậm chậm nhiều hơn chút thô bạo phẫn nộ. Cực kỳ tàn ác, chủng tộc cuộc chiến, lấy diệt sạch đối phương chủng tộc làm mục đích thủ đoạn tàn nhẫn nghe rợn cả người, những bức tranh xuất hiện làm cho Thạch Nham ý chí sắt đá cũng không khỏi đốt lên cuồn cuộn lửa giận. Người cũng không cần phẫn nộ như vậy, bất luận một thời đại nào chiến đấu giữa các chủng tộc đều là tàn khốc như vậy. Huyền băng hàn diễm linh hồn chấn động từ trong huyết văn giới truyền ra. Theo ta được biết, lúc trước nhân tộc chiếm cứ phía trên cũng từng dùng qua thủ đoạn đồng dạng để đối phó chủng tộc khác. Bất luận là minh tộc, ám linh tộc, quỷ văn tộc, sở dĩ cừu thị nhân loại như vậy cũng không phải không có lý do. Thạch Nham mặt âm trầm yên lặng gật đầu, trong lòng đồng ý với lời của Huyền Băng Hàn Diễm, nhưng cũng không phải chấp nhận chuyện như vậy xảy ra, để phát triển như vậy tình thế. Đồ tháp hải vực là như thế này, vô tận hải hải vực khác nói không chừng cũng tàn khốc giống như vậy. Trầm ngâm một chút, hắn hít một hơi thật sâu, hướng Tào Thu Đạo nói ra. Từ nay về sau toàn bộ các ngươi gia nhập Dương gia. Ta giúp các ngươi thoát ly nơi này, tận lực che chở các ngươi không bị dị tộc diệt môn. Gia nhập vào Dương gia các ngươi. Phạm Hương Vân chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên. Có thể, Tào Thu Đạo rất dứt khoát, sảng khoái đồng ý xuống, chợt xoay người nhìn về phía Phạm Hương Vân, cười khổ nói. Hiện tại Tào gia cùng âm dương động thiên các ngươi đã là danh nghĩa, vô tận hải bên này loạn thành như vậy, nói không chừng ở địa phương khác thế cục cũng như thế, tụ tập nhân tộc lực lượng. Cùng nhau chống đỡ lần hạo kiếp diệt tộc này, là nghĩa vụ nghĩa bất dung từ của chúng ta. Phạm Hương Vân ầm ầm chấn động, hai con ngươi mạnh mẽ sáng ngời, cắn răng nhẹ gật đầu, hung hăng nói. Chỉ cần có thể giết những dị tộc kia, để cho ta làm cái gì cũng được. Có cần hiệp nghị gì không? Tào Thu Đạo lập tức truy vấn. Lắc đầu, Thạch Nham trầm mặt, không cần bất kỳ hiệp nghị nào, chỉ cần lực lượng của ta còn áp chế các ngươi, ta nghĩ các ngươi sẽ biết nên làm như thế nào. Nếu có một ngày các ngươi đủ cường đại, dù có hiệp nghị cũng không có bất kỳ lực ước thúc. Đã sớm trải qua nhiều chuyện, hắn sớm biết rõ thực lực cường hãn, so với bất kỳ hiệp nghị nào đều quan trọng hơn, không có lực lượng đủ mức cái gọi là hiệp nghị so sánh với màng chinh còn mỏng hơn, đâm một cái liền phá. Tốt, Tào Thu Đạo gật đầu. Thạch Nham chợt không nói thêm gì nữa, hướng quỷ lão nhẹ gật đầu thả ra tâm thần, làm cho vài dị vật một lần nữa trở về không gian kỳ lạ nọ. Ở trong không gian đằng kia có rất nhiều thi cốt chưa bị hấp thu năng lượng, bất luận là quỷ lão hay là yêu trùng vương, phệ kim tàm cũng có thể mượn nhờ lực lượng bên trong đến tăng cường thực lực cho nên hắn mới gia tăng thêm thời gian cho chúng nó. Ta liền không cần, để cho bọn họ đi thôi. Quỷ lão mắt không biểu tình, một đôi ám hồng sắc huyết đồng, nhìn yêu trùng vương, phệ kim tàm, thánh linh thần. Ba cái gia hỏa kỳ dị lập tức một lần nữa chui vào vết nứt không gian. Thạch Nham cười khổ, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng. Tình thế đến trình độ này, có lẽ Dương gia truyền tống trận pháp bên kia đã bị phá hư hết. Như vậy xem ra, nhất định phải xây dựng một cái khác. Không gian truyền tống trận, đi thông, góc truyện audio.com, nơi nào, Tào Thu Đạo nhãn tỉnh sáng lên. Chạy thẳng Thần Châu đại địa, Tào Thu Đạo, Thiên Hậu, Phạm Hương Vân mọi người, nghe hắn vừa nói như vậy, đột nhiên thần sắc phấn chấn, như là trùng hoạch tân sinh, trên mặt lóe ra bừng bừng sinh cơ. Người trước phụ trách phòng ngự bốn phía, ta bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Thạch Nham phân phó quỷ lão, rồi hướng Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân nói ra. Ta còn muốn dùng đến không ít phụ tài, hai người các ngươi hẳn là có, ta bây giờ nói ra tên phụ tài đích các ngươi cho mang tới ta. không có vấn đề. Hai người rất sảng khoái, lập tức gật đầu, đem huyễn không giới trên tay đều cởi ra, thả ra thần thức tiến vào, mang các loại tài liệu tu luyện phân loại tốt, chờ thạch nham phân phó. Cách chương.